nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô giáp ghen tuông sủng lên trời. Chương 64, tổ khảo sát địa hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng họp, đoàn trưởng Uông ngồi ở vị trí chủ tọa, thao thao bất tuyệt đọc bài diễn văn chào mừng và tán dương những lời hoa mỹ dành cho lớp thanh niên tài năng. Thẩm Khê đúng lúc lên tiếng, vừa khiêm tốn, vừa khéo léo thể hiện ý từ chối. Hai người qua lại như thế, những người khác trong phòng họp bỗng chốc hóa thành phông nền vô hình. Mạnh Du Du ngồi nghe mà thầm nghĩ buổi họp này sao mà qua loa thế. Không thể nói chuyện riêng với nhau à, chuyện trò vòng vo mấy câu. Cuối cùng cũng đi vào chủ đề chính. Ấy đi à, đoàn trưởng Uông cố ý dừng một nhịp, rồi mới tiếp lời. Lần này đồng chí Thẩm Khê không quản ngàn dặm xa xôi đến với đơn vị biên phòng 624 của chúng ta. Chính là để hướng dẫn và dẫn dắt chúng ta sử dụng kỹ thuật trắc địa tiên tiến, khoa học hơn, cập nhật bản đồ địa hình quân sự cho khu vực biên giới do 624 phụ trách. Đoàn trưởng Uông nhìn quanh một lượt những người trong phòng, giọng nghiêm túc, vì vậy, trong thời gian tới, toàn thể cán bộ chiến sĩ của 624 phải tận lực phối hợp với đồng chí Thẩm Khê. Chúng ta nhất định sẽ dốc toàn lực để đảm bảo công tác đo đạc địa hình biên giới lần này diễn ra suôn sẻ. Thẩm Khê hơi nghiêng người, ghé sát Mạnh Du Du thì thầm. Sao tôi cứ thấy lời đoàn trưởng nhà các cậu là đang nhắm vào tôi vậy? Mạnh Du Du không trả lời, chỉ liếc anh ta một cái. Ánh mắt mang đầy ẩn ý, thanh niên giác ngộ cao đấy. Chúc mừng nhé, cảm giác của cậu hoàn toàn chính xác. Cảnh hai người mắt mày đưa tình rơi vào mắt một vị doanh trưởng đối diện lại không đơn giản như thế. Trung Hằng bất an liếc nhìn cây bút máy đang bị siết chặt trong tay doanh trưởng. Thấp thỏm như thể bản thân chính là cây bút ấy bị bóp nghẹt nơi yết hầu của số phận. Giây tiếp theo là tiêu đời. Anh ta thầm nghĩ, việc ngu ngốc nhất mà mình làm hôm nay chính là trước giờ họp đã đồng ý đổi chỗ với Thẩm Khê khi anh đề nghị. Câu trả lời đồng ý buột ra mà không qua não. Trung, thông minh, hôm nay đã vấp ngã một cú đau điếng. Sau cuộc họp, danh sách nhân sự tạm thời của tổ khảo sát cũng được công bố. Tổ trưởng, Thẩm Khê, vai trò chỉ huy, phó tổ trưởng, Hách Thanh Sơn. Hỗ trợ chỉ huy, tổ viên, Mạnh Du Du, trong quá trình khảo sát thực địa sẽ kịp thời giao tiếp với dân cư ngoài biên giới để tránh hiểu lầm. Xung đột, hai binh sĩ trắc địa, hỗ trợ đo đạc, một binh sĩ thông tin, liên lạc, truyền tin, một binh sĩ trinh sát địa hình, ba chiến sĩ có thể lực vượt trội, phối hợp hỗ trợ, cuộc họp kết thúc. Những người không liên quan lục tục rời đi, chỉ còn lại tổ khảo sát ở lại tiếp tục bàn bạc chi tiết kế hoạch. Thẩm Khê trải bản đồ địa hình biên giới hiện có ra mặt bàn. Ngón tay chậm rãi lần theo những dãy núi in trên bản đồ. Ánh mắt chăm chú, anh là người đầu tiên phá tan bầu không khí yên lặng. Từ bản đồ này có thể thấy địa hình ở biên giới Tây Nam cực kỳ phức tạp. Tôi đã nghiên cứu kỹ, cho rằng nên chọn một vài đỉnh núi có độ cao tương đối và tính đại diện rõ nét làm điểm quan trắc khởi đầu. Ví dụ như mấy điểm này, anh ta vừa nói vừa dùng bút chì khoanh nhẹ vài điểm trên bản đồ. Sắc mặt nghiêm túc mà đầy tự tin, sau đó dựa theo hướng chạy của các dãy núi chính để quy hoạch tuyến khảo sát. Áp phương pháp đo đạc tam giác. Sử dụng kinh vĩ kính có độ chính xác cao mang theo. Tiến hành đo góc và tính toán khoảng cách trên đỉnh từng ngọn núi. Từng bước xây dựng bộ khung cơ bản cho toàn bộ địa hình biên giới. Nói xong, anh ta đứng thẳng dậy. Ánh mắt kiên định nhìn các thành viên trong tổ. Như chờ phản hồi từ họ. Hách Thanh Sơn nhíu chặt đôi mày rậm. Vẻ mặt nặng nề, anh nhìn bản đồ rồi lắc đầu. Chuyên gia Thẩm, phương án này về lý thuyết thì hoàn hảo, nhưng khi đưa vào thực tế thì sẽ phát sinh vô vàn khó khăn. Anh chỉ tay vào một vùng rừng rậm trên bản đồ. chẳng hạn như khu vực này rừng rậm bạt ngàn, môi trường khắc nghiệt, sông suối chằng chịt. Trong kế hoạch của cậu, một số ngọn núi thực tế không có đường để lên, chưa kể rắn độc, thú dữ nhan nhản, có nơi còn xuất hiện nhiều khí độc. Nguy cơ lở đất cũng rất cao. Sau đó lại chỉ sang một khu vực rừng núi khác, và khu này dưới lòng đất chứa rất nhiều vật chất từ tính, từ trường rối loạn dễ khiến la bàn mất phương hướng dẫn đến lạc đường. Nguy hiểm khắp nơi, chiến sĩ của chúng tôi quanh năm lăn lộn trong điều kiện này, có thể còn tạm chống chọi được. Anh dừng một nhịp, giọng trầm hẳn, nhưng lần này chúng ta còn mang theo hai vị. Đồng chí, tôi không thể để mạng sống của các cậu bị đem ra mạo hiểm. Cách chương.